Chương 47, Họa Phúc Tương Y. Lý Thanh Sam biết, chính mình cuối cùng là nhìn Lâm Phi rồi, một thân một mình lưu lạc Ưng Chủy Nhai, hai tháng sau khi còn có thể mới đi ra, này Lâm Phi quả nhiên có chút con đường, kia từng tia ánh sáng màu vàng mặc dù yếu ớt, nhưng là cùng trời yêu chân nguyên lan lộn chung một chỗ thời điểm, lại để cho Lý Thanh Sam cảm thấy, giống như là một cây căng cương châm châm trên người như thế, càng chết người là, mỗi khi chính mình vận chuyển thiên yêu kiếm quyết, chân nguyên lưu động thời điểm, kia từng tia ánh sáng màu vàng sẽ phiên giang đảo hải một loại khoái động tự thân chân nguyên, bước được bản thân không thể không đem phần lớn tinh thần đều dùng đang trấn áp những thứ này ánh sáng màu vàng phía trên. Lý Thanh Sam 10 tuổi bái nhập Vấn Kiếm Tông, 15 tuổi trở thành trưởng giáo thân truyền đệ, 18 tuổi bắt đầu tu hành thiên yêu kiếm quyết, bây giờ đã có mười mấy đầu năm, Lý Thanh Sam như thế nào lại không biết sẽ phát sinh loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là xâm nhập trong cơ thể mình kia từng tia ánh sáng màu vàng, thiên sinh khắc chế thiên yêu kiếm quyết, có hiếm thấy phá tà khả năng. Lúc trước, sư phụ truyền thụ chính mình thiên yêu kiếm quyết thời điểm đã từng quá, thiên yêu kiếm quyết tu đến cảnh giới cao thâm uy lực vô cùng, thậm chí có thể hóa thân thượng cổ yêu thần, bất quá lại có một cái nhược điểm trí mạng, chính là sợ chí dương chí thánh vật. Lâm Phi kia nhất đạo kim sắc kiếm khí, thi triển ra cũng không nửa điểm hỏa khí, hơn phân nửa không phải là cái gì chí dương vật, như vậy còn lại, cũng chỉ có thể là chí thánh vật. Lý Thanh Sam nhớ, ban đầu Lâm Phi kia nhất đạo kim sắc kiếm khí phá vỡ thiên yêu đồ thần sách thời điểm, mình quả thật cảm giác một cổ thần thánh mà lại tinh khiết khí tức, chỉ là mình đương thời cũng không để ý, không nghĩ tới, chính là một cái như vậy sơ sót, sẽ để cho một tia kiếm khí màu vàng ống xâm vào bên trong cơ thể, cơ hồ hư rồi tự thân tu hành. Xem ra, này Lâm Phi ở Ưng Chủy Nhai, quả thật có cơ hờ và am, u cao, tê gặp được, một tia kiếm khí, cũng muốn ngăn trở ta thành đan. Lý Thanh Sam một tiếng hừ lạnh, thiên yêu chân nguyên điên cuồng dũng động, một mảnh đỏ nhạt yêu khí phóng lên cao, ngay cả kia nói chảy bay trực hạ thác nước, đều bị này trùng thiên yêu khí ngăn trở. Ước chừng là chịu rồi này trùng thiên yêu khí kích thích, kia nhất đạo kim sắc kiếm khí cũng là sau đó dâng lên, ở Lý Thanh Sam trong cơ thể một trận phiên giang đảo hải, vạn châm xuyên tim thống khổ, cơ hồ đem Lý Thanh Sam đau đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, Lý Thanh Sam sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, giống như kia vạn châm xuyên tim thống khổ là phát sinh ở trên người người khác như thế, tấm kia tái nhợt được có chút bệnh hoạn trên mặt, từng viên lớn mồ hôi hạ xuống, cắn chặt hàm răng nơi đã có một ít vết máu tràn ra, nhưng là Lý Thanh Sam lại là chẳng ngó ngàng gì tới, chẳng qua là điên cuồng thúc giục chân nguyên, đem kia một tia kiếm khí màu vàng ống cuốn lên, giống như đại lãng đào sa một dạng không ngừng cọ rửa kia nhất đạo kim sắc kiếm khí, mỗi một lần cọ rửa cũng sẽ là Lý Thanh Sam mang đến đau đớn một hồi, nhưng là đồng thời cũng sẽ để cho kia một tia kiếm khí màu vàng ống co rút một phần. Không sai, thái ớt kiếm khí quả thật khắc chế thiên yêu kiếm quyết, nhưng là khắc chế thuộc về khắc chế, Lý Thanh Sam cùng Lâm Phi giữa cơ hồ hai cái đại chênh lệch cảnh giới, là thế nào đều không cách nào xem nhẹ, lại càng không dùng xâm nhập Lý Thanh Sam trong cơ thể thái ớt kiếm khí, chẳng qua là cực cực một tia. Bây giờ Lý Thanh Sam cưỡng ép vận chuyển thiên yêu kiếm quyết, mặc dù thừa nhận rồi không thuộc mình thống khổ, nhưng là một lần lại một lần cọ rửa bên dưới, cuối cùng là để cho thái ớt kiếm khí suy yếu đi xuống. Thừa cơ hội này, Lý Thanh Sam nhất cổ tác khí, đem trùng thiên yêu khí thu hồi, nhất cử đem kia một tia thái ớt kiếm khí trấn áp lại. Bây giờ thì nhìn ai tương đối có kiên nhẫn, tạm thời trấn áp kia một tia thái ớt kiếm khí sau khi, Lý Thanh Sam tấm kia tái nhợt trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười châm biếm, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nhắm mắt ngồi ở trên nham thạch, tùy ý thác nước cọ rửa thân thể của mình, chậm rãi vận chuyển lên thiên yêu kiếm quyết. Lý Thanh Sam biết, mặc dù kia một tia ánh sáng màu vàng bị chính mình trấn áp lại, nhưng là tiếp theo mới thật sự là khảo nghiệm. Này một tia ánh sáng màu vàng thiên sinh khắc chế thiên yêu kiếm quyết, coi như bị chính mình tạm thời trấn áp lại, cũng không cách nào ở trong lúc nhất thời đem khu trừ. Chính mình duy nhất có thể làm chính là lấy chân nguyên từ từ tiêu phí, đây mới thực là thủy ma công phu, không có tam hai tháng căn bản khác muốn hoàn thành. Bất quá trên đời chuyện chính là như vậy, họa này phúc thật sự ỷ phúc hề họa thật sự phục. Này một tia ánh sáng màu vàng có thể nói thiên yêu kiếm quyết khắc tinh, đối với mình đến đã là vật kịch độc, lại vừa là đại bổ chi vật. Một khi chính mình lấy chân nguyên đem tiêu diệt sau khi, chính mình thiên yêu kiếm quyết đem sẽ đền bù thượng người cuối cùng chỗ sơ hở, chí dương chí thánh vật đối với thiên yêu kiếm quyết khắc chế đem không còn như lấy trước như vậy lợi hại. Đến thời điểm ta ngược lại muốn nhìn một chút người Lâm Phi còn lấy cái gì để ngăn cản ta thiên yêu đồ thần sắc. Thất ngày thoáng một cái đã qua, Lâm Phi nhớ Ngô Việt cho đúc kiếm thai, làm xong bài tập buổi sớm sau khi, ngay lập tức sẽ chạy thẳng tới Ma Kiếm Phong. Vừa tới Ma Kiếm Phong thì có một tên 17-18 tuổi kiếm đồng các loại ở ngoài cửa. Lâm sư huynh, sư phụ đã tại bên trong chờ ngươi rồi, mau mời vào. Mới gặp lại Ngô Việt, vị này Ma Kiếm Phong trưởng lão xem ra giống như là rất mệt mỏi dạng, tóc lộn xộn, trên người cũng tất cả đều là tro bụi, nhưng là tinh thần nhưng là cực tốt, một đôi mắt càng là mơ hồ tỏa sáng. Ồ, Lý Thông đây. Con mắt của Lâm Phi quét một vòng, phát hiện không có thấy Lý Thông, bất quá Lâm Phi cũng không đi hỏi, chẳng qua là cười ha hả với Ngô Việt hành lễ. Ngược lại Ngô Việt khoát tay một cái, tỏ ý Lâm Phi không cần đa lễ, sau khi lại một câu, Lý Thông hay lại là thiếu rèn luyện, ta đuổi hắn đến trong coi kiếm sơn đi. Ha ha, Lý sư huynh thiên tư thông minh, đi kiếm sơn rèn luyện một phen sau khi, nhất định có thể thừa kế Ngô sư thúc y bác. Lâm Phi biết, đây là Ngô Việt cho giao phó đâu rồi, dù sao, lần trước rơi vào Bát Phương Phong Vũ Lô trong, Lý Thông một cái địa hỏa cộng vào, thiếu chút nữa không đem Lâm Phi chết ngạt ở bên trong. Về tình về lý, Ngô Việt đều phải cho một giao phó mới được, bất quá cái này giao phó có chút lớn a. Xem ra, vị kia Lý sư huynh thật là làm cho Ngô Việt thất vọng. Kiếm Sơn là địa phương nào? Vấn Kiếm Tông rất nhiều bí tàng một trong, ẩn chứa trong đó vô cùng tinh kim thần thiết, có thể là Vấn Kiếm Tông trọng yếu nhất nội tình. Bây giờ chư vị trưởng lão, chư vị chân truyền, thậm chí ngay cả trưởng giáo chân nhân, cũng từng đi Kiếm Sơn tìm cơ duyên. Theo, hơn 1000 năm trước, còn đã từng có một vị trưởng lão ở bên trong đã từng một khối lục phẩm hậu thiên tinh kim, được đặt tên là Húc Nhật Tinh Kim, đúc thành kiếm thai sau khi, kiếm ra lúc giống như mặt trời mới lên ở hướng đông một dạng uy năng vô cùng. Bất quá chỗ này, coi như là chân truyền đệ, cũng chỉ có một lần đi vào cơ hội. Đương nhiên, chỗ này tốt, là đối với vào đi tìm cơ duyên người đến. Nếu là với Lý Thông như thế, bị phái đến trong coi lời nói, liền có chút ngày gió. Kiếm Sơn cửa vào địa phương, trải rộng nguyên thiết kim sát, kia địa phương quỷ quái, một khối vượt qua mẫu to bằng móng tay thạch đầu cũng không tìm tới, toàn bộ bị nguyên thiết kim sát hóa thành phấn vụn, coi như là không thâm nhập, chẳng qua là trong chừng cửa vào, cũng phải cả ngày lẫn đêm thời thời khắc khắc chịu đựng nguyên thiết kim sát ăn mòn, hơi không cẩn thận, không chừng cũng sẽ bị nguyên thiết kim sát đồng hóa, hóa thành một tôn thiết nhân, này có thể so với ở huyền trong động băng đã ghiền hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, thời thời khắc khắc đều có vô số châm nhỏ châm nhân, thời thời khắc khắc cũng lo lắng đề phòng, còn phải chịu đựng hành hạ, không thể bỏ rơi nhiệm vụ. Này Lý Thông thật là quá xui xẻo.